Chàng rể siêu cấp, chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689, khuyết điểm của Tô Nghênh Hạ. Chương 689, khuyết điểm của Tô Nghênh Hạ. Mặc dù Tô Nghênh Hạ đã làm mẹ nhưng vẫn thường xuyên có lúc xấu hổ, đặc biệt là khi người ngoài nhắc đến chuyện của cô và Hàn Tam Thiên, cô vẫn tỏ ra như một nụ hoa chớm nở. Câu này của Thi Tinh khiến Tô Nghênh Hạ không dám ngẩng đầu, mặt đó đến tận mang tan. Hàn Tam Thiên chứng kiến cảnh này, không nhịn được cười thầm, ngồi xuống bên cạnh Tô Nghênh Hạ ghé vào tai thấp giọng nói, đã làm mẹ rồi còn xấu hổ như vậy. Tô Nghênh Hạ hung hăng trợn mắt liếc Hàn Tam Thiên hỏi. Làm mẹ rồi thì không được xấu hổ hả? Chúng ta còn chuyện gì chưa làm dâu, xấu hề gì nữa? Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ vươn tay, ngón trỏ và ngón cái cọ vào nhau, thấy động tác này. Hàn Tam Thiên lập tức tránh xa Tô Nghênh Hạ, cái vào chết người này còn khiến ẻo ập. Chương 6901 tèn Hàn Niệm, vang đội thế giới. Chương 690 tên Hàn Niệm, vang đội thế giới. 10 giờ tối, biệt thự sườn núi vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hàn Tam Thiên rơi vào sự hối hận vô tận. Bộ phận an ninh đã gửi tài liệu về những khách sạn và nhà hàng cho anh từ lúc 8 giờ tối. Anh đã sàng lọc mất 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa không chỉ mình anh, mà tất cả mọi người trong biệt thự đều tham gia. Cho dù là Hà Đình, người không biết được mấy chữ cũng bị Hàn Tam Thiên kéo vào chiến trường. Không được, chỗ này cũng không được, nơi này quá nhỏ chứa được mấy người đâu chứ, môi trường quá hỗn loạn. Sao có thể xứng với bữa chương 6901 tèn Hàn Niệm, vang đội thế giới, tiệc trăm ngày của chất gái tôi được chứ? Nơi này quả truyền thông, không được, cháu gái tôi không hợp với nơi như thế này. Mỗi người đều có những chủ kiến không giống nhau, cho nên rất nhiều chỗ đều bị nhét vào phạm vi không cần suy nghĩ. Hàn Tam Thiên mệt mỏi ngả lên ghế sofa. Nếu sớm biết như thế này, anh sẽ không bao giờ nhúng tay vào mà giao luôn cho Mạc Dương, để cho ông tự phiền não thì tốt rồi. Thật sự là tự mình chuốc khổ vào thân. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên đau khổ nói. Tô Nghênh Hạ trừng mắt liếc một cái rồi nói. Chuyện lớn của con gái mình, có thể gọi là chịu khổ sao? Hàn Tam Thiên rụt cổ, vội vàng nói. Là do anh chưa chương 690 tên Hàn Niệm, vang dội thế giới. Đối với một Hàn Tam Thiên luôn không có lập trường khi ở trước mặt Tô Nghênh Hạ, những người khác đều thấy nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cười nhạt rồi cũng không nói thêm gì. Chỉ có duy nhất một người là Tô Quốc Diệu đang thở dài trong lòng. Với địa vị bây giờ của Hàn Tam Thiên, mà vẫn cưng chiều Tô Nghênh Hạ như thế, không thế không nói, đây chính là điều may mắn lớn nhất của Tô Nghênh Hạ. Nhờ đến lúc có một Hàn Tam Thiên vô dụng vừa mới bước vào nhà họ Tô, ai cũng không thể ngờ rằng Tô Nghênh Hạ sẽ có ngày này. Ai cũng không thể ngờ rằng kẻ bị ngàn người khinh bỉ như Hàn Tam Thiên, bây giờ lại có thế cao như thế này. Nếu Tưởng Lam không u mê không chịu tỉnh ngộ, thì bà cũng sẽ không phải đi vào con đường chết mà còn có thể hướng vinh hoa phú quý. Nhưng Tô Quốc Diệu cũng không có chút thương hại chương 6901 tèn Hàn Niệm, vang dội thế giới hoặc đồng tình nào với Tướng Lam. Từ giây phút bà đặt Hàn Niệm ngoài ban công, Tô Quốc Diệu đã hận không thể tự mình giết chết bà. Cùng lúc ấy, ở một đất nước khác, Nam Cung Bác Lãng cũng bắt đầu lên đường, nhưng ông ta cũng không trở về Trung Quốc ngay, mà là đi đến nơi ấy trước. Ông ta vì người chắt gái chưa bao giờ gặp mặt này, chuẩn bị một phần quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nhà hát hoàng gia, bớt bậc thầy piano nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Vừa mới hoàn thành xong buổi biểu diễn của mình, đối với một nhà nghệ thuật như ông ta mà nói, mỗi một buổi biểu diễn đều có thể hấp dẫn được rất nhiều vị quý tộc tự mình đến xem diễn, hơn nửa giá vé để có thể xem ông ta biểu diễn cũng là đắt nhất thế giới. Thật xin lỗi, ngài bớt không nhận gặp mặt cá nhân, cho dù ngài là quý tộc thì cũng không được, mời ngài rời đi. Chương 6901 tèn Hàn Niệm, vang dội thế giới. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Nam Cung Bác Lăng mới xuất hiện nhưng mà lại bị vệ sĩ của Buri ngăn lại. Tôi có lòng tốt khuyên cậu một câu, nếu như không muốn chết, thì nhanh chóng tránh ra, cậu không có tư cách ngăn cản tôi. Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói, vệ sĩ cười lạnh lùng, dám vô lễ như thế với Buri. Chẳng lẽ lão già này không biết bớt có địa vị như thế nào ở trong xã hội sao? Cho dù là quý tộc hoàng gia cũng phải đối xử với Buri vô cùng khách sao? Tôi cũng khuyên ngài, vệ sĩ còn chưa nói xong. Đột nhiên bị một người tấn công rất mạnh vào ngực, mở to hai mắt nhìn, gương mặt lộ về không dám tin, sau đó cứ sững sờ như thế mà ngã xuống. Đến chết anh ta cũng không đoán được vì sao lại như thế này. Chương 6901 tèn Hàn Niệm, vang dội thế giới. Những vệ sĩ khác thấy thế, như gặp phải kẻ địch lớn. Mà sau khi bớt nghe được chuyện này lúc đang ở trong phòng nghỉ thể hiện ra thái độ rất là tức giận. Đối với nhà nghệ thuật có đòi hỏi cao như ông ta mà nói, kẻ không có tiền cũng không chịu hẹn trước, sao có thế có tư cách gặp ông ta được chứ? mặc kệ là ai, bảo ông ta cút đi, cảnh cáo ông ta đừng đắc tội tôi, nếu không tôi sẽ không cho ông ta cơ hội sống sót mà rời khỏi nơi này đâu. Bớt tức giận nói, vừa mới dứt lời cửa phòng nghỉ đã bị đã bay, còn những vệ sĩ ở ngoài cửa. Tất cả đã ngã xuống, nhà nghệ thuật lớn, tính khi đúng thật là không nhỏ đâu, vẻ mặt Nam Cung Bác Lang tươi cười đi thẳng vào phòng nghỉ. Mặc kệ ông là ai, bây giờ hãy cút nhanh đi nếu không, đừng trách tôi không khách sản. Ông có biết tôi là ai hay không hà? Bớt uy hiếp Nam Cung Bác chương 6901 tèn hàn niệm, vang dội thế gì ơi Lăng nói. Là ông trùm lánh đời lớn nhất trên thế giới, ở trong mắt Nam Cung Bác Lăng, cái gọi là nhà nghệ thuật lớn. Cũng không khác kẻ làm xiếc ở đầu đường xó chợ làm máy. Đương nhiên là tôi biết, ở đất nước này, ông có hoàng tộc làm chỗ dựa. Nhưng mà đúng lúc tôi cũng biết bọn họ, hơn nữa tôi đã báo cho ông ta rồi, chắc là ông ta đang trên đường đến đấy. Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói, bớt cười khinh thường, còn tưởng là Nam Cung Bác Lăng đang khoác, ảo với ông ta, nhưng mà không cần chờ quá lâu, một lão già tóc vàng xuất hiện, khiến cho cả người bớt run lên. Đây không phải chính là vị nhân vật lớn của hoàng tộc mà ông ta biết đây sao? Ngài Nam Cung, ông ta đi đến bên người Nam chương 6901 tèn hàn niệm, vang dội thế giới Cung Bác Lãng, cung kính gọi hành động này, lại khiến cho bớt không thể tin vào mắt mình. Người được gọi là nhân vật quyền lực nhất ở đất nước này. Thế mà lại phải khúm núm nịnh bợ kẻ khác, người đánh đàn piano này, là bạn của ông sao? Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói, bậc thầy piano người đứng đầu trong giới nghệ thuật ra ở trong mắt ông ta dường như cũng chỉ là một người đánh đàn piano bình thường mà thôi. Thưa ngài Nam Cung, tôi và ông ta quả thật có quen biết nhau, nhưng mà nếu ông ta đắc tội ngài, tôi và ông ta sẽ không còn là bạn bè nữa. Lão giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra cũng không có đắc tội gì hết nhưng mà tôi dự định để ông ta làm thầy giáo cho chất gái của tôi. Ông thấy thế nào? Nam Cung Bác Lang hỏi, lấy trình độ của ông ta về đàn piano thì chắc chắn ông ta là ứng cử viên tốt nhất, được ngài chọn cũng là chương 6901 tèn hàn niệm, vang dội thế giới vinh hạnh của ông ta. Lão giả nói xong, nhìn thoáng qua bớt, bớt vội vàng nói, ngài Nam Cung, đây là vinh hạnh của tôi. Sao có thể từ chối được chứ? Nam Cung Bác Lăng cười nhạt, cái gọi là nhà nghệ thuật cũng chỉ là như thế mà thôi. Nếu như vậy ông nên quý trọng phần vinh hạnh này thật tốt đi. Tôi nghe nói còn có một người vẽ tranh rất giỏi tên là Stanford. Ông có thể liên hệ với ông ta không? Nam Cung Bác Lăng hỏi bớt, tôi và ông ta là bạn bè lâu năm, nếu ngài Nam Cung muốn tìm ông ta tôi có thể giúp đỡ. Bớt gật đầu nói, được nói cho ông ta, trong vòng 3 ngày phải đến Trung Quốc, hai người sẽ là giáo viên cho chất gái của tôi. Nam Cung Bác Lăng nói, bớt còn có một câu hỏi rất muốn hỏi, ông ta muốn chương 6901 tèn hàn niệm, vang dội thế gì ơi rồi. Dù sao bất kể là piano hay là vẽ tranh, tất cả đều cần thiên phú, nếu như bỏ lỡ thời kỳ phát hiện thiên phú, cho dù có hai người bọn họ làm giáo viên cũng không có tác dụng gì. Xin hỏi ngài Nam Cung, chất gái của ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Bớt dò hỏi, còn chưa được 100 ngày. Nam Cung Bác Lăng nói, còn chưa đến 100 ngày. Bớt kinh ngạc nhìn Nam Cung Bác Lăng, một đứa con nít ngay cả bước đi cũng chưa biết, còn đòi học piano hay về tranh làm cái gì chứ? Nam Cung Bác Lăng không vừa lòng nhíu mày, nói, làm sao, ông có ý kiến gì không? Tuy rằng bây giờ chất gái của tôi là một đứa con nít cái gì cũng không biết nhưng chẳng lẽ con bé không xứng làm học trò của hai người sao? Không không không, bớt hoảng sợ lắc đầu, nói chương 690 tên hàn niệm, vang dội thế giới. Ngài Nam Cung tôi không có ý đó, chỉ là tuổi của con bé quá nhỏ tôi cũng không biết nên dạy con bé như thế nào. Không biết dạy con bé như thế nào thì đánh đàn cho con bé nghe. Vẽ tranh cho con bé nhìn, tôi sẽ trả cho ông không ít tiền đâu mà lo. Nam Cung Bác Lăng nói, trong lòng bớt vô cùng đau khổ, ở trong mắt người ngoài, ông ta chính là người đứng đầu ngành nghệ thuật nhưng mà bây giờ ông ta phải đi đánh đàn cho một đứa bé còn chưa được 100 ngày tuổi nghe. Nếu chuyện này bị người ngoài biết được, danh hiệu nhà nghệ thuật lớn của ông ta chẳng phải sẽ bị mọi người chê cười hay sao? Nhưng ông ta không dám từ chối, dù sao ngay cả vị nhân vật lớn của hoàng gia này cũng phải đối xử cung kính với Nam Cung Bác Lăng đến như thế. Ngài Nam Cung, tôi biết phải. Âm như thế nào rồi? Bớt nói, đúng rồi, chắt gái của tôi tên là Hàn Niệm, Hồng Kông chương 690 tên Hàn Niệm, vang độ. Thế giới bố với bên ngoài đi, nói là đã trở thành giáo viên cá nhân của con bé, để chắt gái của tôi được nổi tiếng. Nam Cung Bác Lăng cười nói, đối mặt với loại yêu cầu vô lý như thế, trong lòng bớt rất muốn từ chối, Nhưng hiện thực thì ông ta chỉ có thể trưng 6.901 tên Hàn Niệm vang dội thế giới nước Mỹ trong công ty nhà họ Tô. Thẩm Linh Giao đang là người quản lý tạm thời, ngoại trừ một số tài liệu quan trọng cần có ký tên ra, thời gian khác cô đều nhàm chán không biết làm gì. Chỉ có thể xem mấy tin tức mới mẻ coi như là để giết thời gian trong lúc không có việc gì làm. Lúc này, Thẩm Linh Giao nhìn thấy cái tin tức đầu tiên tiêu để ghi rõ hai chữ Hàn Niệm, khiến cho cô không nhịn được mà nhân vào. Cách chương.